bảo họ phong giới để họ chờ đợi Bách Chiến Vương trở về. Đại trưởng vương thấp giọng tuân lệnh. Người đi luôn đi. Đại trưởng vương nhanh chóng rời khỏi. Tổ Vũ muốn phân chia hết thảy địch ta, không phải ta thì tức là địch. Còn may là hắn cho thái cổ cự nhân vương thêm lựa chọn thứ ba, chính mình phòng giới, không cho phép tùy tiện ra ngoài. Ra ngoài thì cũng cần báo cáo để tránh phá hủy kế hoạch của hắn. Đại trưởng vương không dám chậm trễ, y lập tức bay về phía thái cổ cự nhân giới. Không bao lâu sau, âm thanh của Tổ Vũ lại vang vọng. Thiên cổ, Tịch Vô Ma Kích, mau phong giới đi. Ta cần thời gian chờ đợi thợ giới mở ra. Các người cũng vậy. Ta cường công trừ giới chỉ khiến trừ vị cá chết lưới rách. Đại khái cũng không muốn bị ta giết. Mà ta và các người đều cần thời gian. Các người không muốn chết, ta thì không muốn đối diện với cường giả thợ giới quá nhanh. Phong giới cũng coi như đôi bên đều tự hạ bậc thang. Không nên ép ta cường công tộc các vị. Giọng Tổ Vũ đầy bằng lãnh. Quyền lựa chọn ra cho các người. Nơi nào không muốn phong giới thì hôm nay ta sẽ hủy diệt tộc đó trước. Ta muốn xem thử ai nguyện ý trồn thay toàn bộ tộc nhân theo mình. Thượng giới mở ra thì các người còn có cơ hội. Hiện tại liệu các người có cơ hội gì không? Thanh âm chấn động trừ thiên, từng đạo khí tức cực kỳ cường hãn từ chỗ Tổ Vũ bùng nổ. Ta còn có binh lực chưa từng vận dụng, tiểu cầu của Văn Vương, chiến lực cấp Thiên Vương, 36 vị trấn thủ đều là vĩnh hằng đỉnh cấp. Nếu trừ vị cảm thấy có thể địch thì cứ viết thử một lần. Tổ Vũ nói rõ. Trong vòng một ngày, lập tức phong giới, bằng không ta sẽ phá giới mà chiến. Trước khi chết ta sẽ diệt sạch chư thiên. Chư thiên vạn tộc đều im lặng. Tổ Vũ căn bản không định giả bộ ngớ ngẩn của bọn họ mà là cực kỳ nghiêm túc. Hoặc là người phong giới chờ đợi, hoặc là hôm nay ta sẽ phá giới mà chiến. Một con đường sống, một con đường chết, người lựa chọn thế nào? Dù có phá giới thì hiển nhiên Tổ Vũ cũng không dễ chịu gì. Khả năng sẽ dẫn đến chuyện thượng giới sớm mở ra. Mấu chốt là đánh chết bọn họ là đủ rồi. Hắn có thực lực để làm việc này. Vùng trời tiên tộc, hư ảnh của thiên cổ trôi nổi nhìn về phía Tổ Vũ trên không, hào quang vạn trượng. Ngày xưa thiên cổ mới là kẻ thống trị chư thiên, mà hôm nay vai trò đó lại thuộc về Tổ Vũ. Trước sau mới chỉ có 3 năm mà thôi. Thiên cổ thở dài một hơi, bình tĩnh cất tiếng. Tổ Vũ, người muốn chúng ta phòng giới thì cũng có thể. Bất quá nếu người dám cường công bất luận một tập nào, thì bọn ta sẽ liều mạo với người. Tổ Vũ cười nhạo, chào phúng. Người dám không? Thiên cổ, ma giới nói họ dám thì ta tin. Thần giới nói họ dám, ta cũng tin. Thiên cổ ngươi là kẻ thảm sống sợ chết nhất. Cách giới mà chiến còn chẳng dám. Người bớt nói nhảm đi. Ta cược những người khác dám cá chết lừa rách với ta, cũng cược người không dám. Không tin thì tiên tộc các người thử phong giới thử xem. Vẻ mặt thiên cổ cực kỳ khó coi. Bị vả mặt rồi. Tổ Vũ điên cuồng vả mặt lão. Tổ Vũ tiếp tục công kích. Người cũng đừng có đánh trống lảng. Sợ chết thì thôi đi, lại còn hại đồng đội. Thiên cổ, người cho rằng ta không nhìn thấu được người à? Có lẽ người cũng có chiến lực thiên vương, thế mà lại vừa vịt hệt như tồn tử. Có lẽ người chỉ ước gì ta giết nhiều cường giả tiên tộc một chút. Chớ trò trò là ta không biết. Những hợp đạo tù tiền hoàng nhất đạo đại khái đã chết gần hết rồi. Kỳ thật các tập sống lâu, thử nhầm tính lại xem là sẽ rõ. Rốt cuộc ở 9 triều tịch trước các cường giả tu luyện tiền hoàng nhất đạo đã chết bao nhiêu vị? Tổ Vũ tỏ vẻ khinh miệt. Người có thể lừa gạt được người khác, nhưng không thể giấu giếm được ta. Tiên tộc e là cũng có người biết. Ta thấy mấy vị hàm hương kia chưa hẳn đã không thể tấn cấp hợp đạo. Chỉ là bởi vì cũng tù luyện sinh cơ đạo nên không dám tấn cấp mà thôi. Ngọc Vương hàm hương kẹt tại Vĩnh Hằng vô số năm. Thật sự là vô pháp tấn cấp à? Ta thấy đám vô đức vô tài như Bình Vương, Phù Vương đều có thể tấn cấp. Mấy vị như hàm hương tung hoành cả một triều tịch, thế mà không thể tấn cấp được. Nực cười. Trong lòng ai cũng đều rõ ràng, chỉ là không dám nói thẳng ra. Tình nguyện chết giá cũng không dám hợp đạo. Thật thảm thương, thật đáng tiếc. Vạn tập im ắng. Đây tính là bí mật sao? Kỳ thật cũng không tính, chỉ là lần đầu tiên bị người vạch rõ ngay trước mặt chư thiên. Trước lúc này, kỳ thật thiên cổ đã từng trực tiếp nói Nguyễn Thánh Hầu tu tiên hoàn đại đạo, mà thiên cổ vốn bá đạo nên đã bắt vị kia hoán đạo. Đối phương không chịu đổi thì lão còn nói thẳng, ép đối phương học theo hợp đạo của nhân tộc ở triều tịch trước, đi làm tiền phòng, đi tìm cái chết. Việc này dĩ nhiên không tính là bí mật trong cao tầng của tiên tộc. Mọi người đều biết, cho nên những ai tu tiên hoàn đại đạo đều là kẻ đối địch với thiên cổ. Mọi người đều tự mình minh bạch trong lòng. Thế nhưng trước kia không ai dám tùy tiện nói ra, mà hiện tại Tổ Vũ lại phơi bày thiên cổ ngay trước mặt vạn tộc.